ăn em ăn tới nghiện. Chương 10, góc truyện audio.com. Hạ Diễm giống mãnh nam cường tráng cùng cuồng bạo lấy thịt đao công kích Hoa Huyết mềm mại, hơn nữa sức nặng toàn thân lặp đi lặp lại, mỗi một cái động thân mình mềm mại của Lê Hương Hương liền xuống ghế sofa, hai người thân hình liên tiếp giống như một bức đông cung đồ. Va chạm kịch liệt thủy triều dâng trào tiểu huyệt dưới bụng cô cảm giác thỏa mãn. Em thật mềm, thật chặt, thắt lưng hắn ra sức một cái, Hương Hương, em khiến cho anh cảm thấy điên cuồng. Cô không thể quay đầu nhìn bộ dáng hắn rong ruổi, chỉ có thể nhắm hai mắt trong miệng đi theo sự luật động của hắn mà phát ra thanh âm nhu nhược yêu kiều, ở trong đầu tưởng tượng ra tư thế oai hùng của hắn. Va chạm kịch liệt làm cho hắn áp chế thân thể mềm mại của cô, khiến cho cô cùng hắn cùng động luật. Cơ bắp cường trắng trên người hắn phiếm lớp mồ hôi mỏng, cơ bắp trắng kiện rắn chắc cùng da thịt tuyết trắng của cô chiếu rọi với nhau. Cô không ngừng thở gấp, thân mình vì hắn mà đung đưa. Hắn một bên thưởng thức vẻ mặt đáng yêu của cô, một bên dùng đôi tay tráng kiện âu yếm miên nhũ lắc lư của cô, lấy ngón trỏ trà sát nhũ tiêm màu côi hồng. Trong tiếng Trung, hoa mân côi có nghĩa là hoa hồng, vậy màu côi hồng tức là màu đỏ. Cường đại áp lực chen vào trong u huyệt cô tựa hồ mau làm cô nứt vỡ ra. Em giỏi quá, vách thường hấp thụ nóng thiết của hắn, làm tốc độ hắn nhanh hơn, một lần lại một lần nhập vào thật sâu bên trong. Sau khi chấm dứt trừng phạt, Lê Hương Hương dán ở thân mình Hạ Diễm, cùng hắn ôm nhau ở trên sofa. Lần sau không cho phép em lại vi phạm trong lời của anh, nghe được không? Hắn khẽ hôn trán mồ hôi của cô, lấy đầu lưỡi ăn miệng cô. Hai mắt cô căn bản mở ra không được, chỉ có thể nghe nhịp tim đập của hắn, qua vài phần phút sau, cô mới lại đột nhiên mở mắt ra. Anh, cô tức giận đến đấm vào ngực hắn, anh làm sao có thể đối với em như vậy? Hành vi khi nãy của hắn cơ hồ là làm nhục cô, hại cô trở nên không giống chính mình, tựa như trời sinh tiểu dâm oa, phối hợp trò chơi của hắn. Đừng nói em không thích, bàn tay to của hắn vuốt ve bộ ngực cô, còn lấy đầu lưỡi nếm hương vị cô, em rõ ràng thực thích anh làm ngươi như vậy. Anh, hai má cô đỏ bừng, chỉ cần mỗi lần cùng hắn hoan ái, hắn sẽ luôn nói ra một ít ngôn ngữ khó nghe lại dâm uế. Làm sao vậy, hắn giở trò xấu phóng điện với cô vừa mới không phải kêu lãng như vậy còn nói cần anh tiến vào trong cơ thể. Hắn liếm bụng dưới cô, ngón trỏ lại tham tiến qua hoa môi sưng đỏ của cô. Không cần, cao trào vừa qua khỏi, nhưng bị ngón tay hắn một sờ toàn thân cô vẫn run rẩy không thôi. Em thật ẩm ướt, không thể, tuy rằng trong miệng cô kêu không thể, nhưng là tựa như ngón tay hắn có ma lực phất một cái sẽ luôn châm lên sự nhiệt tình của cô. Ngồi lên trên, thể lực hắn thật dọa người, rất nhanh lại khôi phục hùng dũng, nóng thiết lại dựng đứng lên. Không, cô lắc đầu muốn cự tuyệt nhưng lại bị hắn ôm lấy, làm cho cô khóa ngồi ở trên đùi. Ngồi xuống, hắn nheo mắt, chẳng lẽ em muốn anh lại tiếp tục trừng phạt em? Cô do dự nhìn hắn, cái miệng nhỏ ngập ngừng em. Em cảm thấy, anh hẳn là nên mang bao cao su. Như thế nào hắn cùng nữ nhân khác làm tình đều mang bao cao su, cùng cô làm chính là không mang. Bởi vì anh muốn em gả cho anh, cho nên anh không cần mang mũ. Hắn liếc mắt nhìn cô một cái mau. Hai người đồng thời khẽ thở. Góc truyện audio.com, gấp thoải mái mà hỗ ủng, hỗ trợ cộng ủng hộ đối phương. Hắn hôn lên môi cô, đầu lưỡi cũng với vào bên trong khiêu khích quấy làm, lửa nóng cuồng nhiệt hôn một đường tới xương quai xanh của cô, bàn tay to lớn như hỏa cầu lắm lấy bộ ngực no đủ của cô, đóa hoa màu hồng phấn ở da thịt tuyết trắng phụ trợ tựa như hai đóa anh đào đang nở rộ. Sau 3 tháng sự hiểu lầm của cô dâu mới biến mất, Lê Hương Hương mới nhìn thẳng vào tâm tình của mình. Kỳ thật là cô yêu Hạ Diễm, bằng không cô sẽ không ăn giấm chua, mà cô cũng rõ ràng biết Hạ Diễm có bao nhiêu yêu cô. Lãng tử không muốn kết hôn, vì cô phá vỡ nguyên tắc, chẳng những nguyện ý cùng cô kết hôn, thậm chí còn cùng ba cô hợp tác đẩy ra kết hợp tình thú thương phẩm thực phẩm. Tuy rằng tổ hợp rất kỳ quái, nhưng sự thật chứng minh sau khi thị trường trải qua khai phá, đồ ăn cũng có thể đóng gói thành đồ dùng tình thú, phối hợp bao cao su cùng nhau tiêu thụ. Bằng, tựa như Hạ Diễm cùng Lê Hương Hương, nhìn như hai người không nói không rằng, một khi quấn quýt mới phát hiện hai người là cỡ nào phù hợp một đôi với nhau. Hắn yêu chết cô, bất quá có đôi khi Lê Hương Hương lại hận chết hắn, bởi vì quy định bá đạo của hắn làm cô không thể ở trước bữa ăn chính ở ngoài ăn nhiều đồ ăn vặt, nghiêm khắc khống chế số lần ăn đồ ăn vặt của cô. Hôm nay, Lê Hương Hương thừa dịp Hạ Diễm không ở công ty, lấy ra bánh quy tàng trữ của cô trốn xuống bàn mà ăn. Kaka, bánh bích quy ăn ngon nha. Cô thỏa mãn miệng cười không ngừng, không cho cô ăn đồ ngọt, quả thực là muốn lấy mạng cô, đơn giản liền đem lời nói của Hạ trở thành gió thổi bên tai. Hơn nữa hắn hảo bá đạo. vẫn muốn cô gả cho hắn, nhưng là cô cảm thấy chính mình còn trẻ, hơn nữa hắn lại quản đông quản tây, cô mới không cần dễ dàng gật đầu như vậy đâu. Lê Hương Hương vừa ăn bánh bích quy, một bên hồi tưởng lại biểu tình cầu hôn thất bại của Hạ Diễm ở mấy tháng nay, nhịn không được phốc xích cười. Bất quá có một câu tục ngữ nói hảo vui quá hóa buồn. Lê Hương Hương, thanh âm lạnh lùng theo trên mặt bàn truyền đến em lại ở sau lưng anh ăn vụng. Hạ Diễm thanh âm rơi xuống, thân mình kiều nhỏ kiều mỹ cộng nhỏ nhắn của Lê Hương Hương cũng bị kéo ra ngoài. Cô vô tội chớp đôi mắt to, miệng còn cắn bằng chứng không kịp hủy diệt. Em, cô vội vàng nuốt bánh bích quy vào, nhưng trên tay lại không biết muốn hướng chỗ nào để giấu. Ôi trời, anh như thế nào nhanh trở lại như vậy a? Cô nở lên tươi cười, hy vọng chờ một chút trừng phạt sẽ giảm nhẹ một chút. Hạ Diễm ngoài cười nhưng trong không cười, em liền không nghe lời như vậy. Lại ăn vụng, hắn nheo mâu, sau khi tịch thu đồ ăn vặt của cô trong mắt uẩn khởi tà khí. Người ta đã đói bụng thôi, cô đáng thương hề hề nói, thật sự rất đói, rất đói. Em vừa mới ăn xong không lâu, đói cái gì? Rõ ràng chính là muốn ăn. Hắn phản bác cô, thật sự, cô lôi kéo ống tay áo của hắn hơn nữa, em rất muốn ăn chua cho nên ta mới có thể trộm đồ chua hương vị khoai tây miếng. Chua, Hạ Diễm nheo mâu nhìn dáng người Lê Hương Hương từ từ đẫy đà cùng với da thịt càng lúc càng bóng loáng. Cuối cùng, bàn tay to của hắn niết bộ ngực của cô. Hừ, gần như lớn hơn một chút, anh làm sao, sắc lang, Lê Hương Hương che trước ngực. Đi, chúng ta đi gặp bác sĩ. Hắn kéo tay cô, nếu như hắn đoán đúng, hắn cùng cô rất nhanh có thể cử hành hôn lễ. Cho dù là bất đắc dĩ, hắn cũng, gocchuyenaudio.com, sẽ đem cô buộc đến hôn lễ. Vì sao muốn gặp bác sĩ? Lê Hương Hương khó hiểu hỏi. Em rất có thể đã mang thai. Thanh âm Hạ Diễm không nhanh không nóng, nhưng giọng nói đã có một tia run rẩy, lộ ra khẩn trương. Em không cần đi gặp bác sĩ. Lê Hương Hương vừa nghe, sống chết kháng cự, nếu như mang thai, em liền phải gả cho anh. Gả cho hắn, đại biểu cô 24 giờ đều bị hắn theo dõi, kia cô liền thật sự phải ăn kiêng. Bảo bối ngoan, gả cho anh sau, chúng ta có thể thỏa hiệp bất cứ chuyện gì, như. Vốn là em 3 giờ mới có thể ăn điểm tâm, hiện tại giảm lại là 2 giờ, lại nhiều điểm tâm hơn nữa buổi tối 8 giờ sau khi ăn xong. Hắn dỗ cô, thật vậy chăng, cô nhỏ giọng hỏi, tuy rằng cô thực không chí khí, nhưng là mỗi lần hắn vì cô chuẩn bị điểm tâm, đều là món điểm tâm ngọt rất cao cấp. Anh đã lừa gạt em sao? Hắn quay đầu nhìn cô cười ôn nhu, à, tâm cô ấm áp ngây ngốc bị hắn dắt đi không có. Vậy, chúng ta nên kết hôn. Hắn không biết từ nơi nào lấy ra nhẫn, rất nhanh đeo lên ngón áp út cô bằng không bụng nổi lên, em mặc lễ phục sẽ rất khó nhìn. Lê Hương Hương căn bản không có đường sống để cự tuyệt, cũng không có năng lực quyết định, chỉ có thể một lần lại một lần bị Hạ Diễm đe dọa, cuối cùng quyền quyết định vẫn là trở lại trên tay của hắn. Chính là bàn tay to của hắn vẫn như cũ nắm tay cô, vô luận hắn đến chỗ nào, cô ở nơi nào, bọn họ đều dắt tay cùng nhau mà bước đi. Cứ việc cô bị hắn ăn sạch sẽ cộng thêm gắt gao mà ăn, bọn họ vẫn như cũ sẽ ngọt ngào như vậy mà cãi nhau cả đời. Hoành cách chương.